Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, 239. Chương 239, nửa đêm mộng tỉnh, Từ Ngôn vừa bị áp tiến thiên lao. Làm sao có thể cái này ra ngoài? Hắn chả dự định trong thiên lao tránh đầu sóng ngọn gió đây. Hắn không đi, người ta lưu y thủ có thể đi, dọn dẹp một chút bức tranh. Lão đầu từ một bên giận không nhịn nổi hừ hừ lấy, một bên đẩy ra cửa nhà lao, đi vào Từ Ngôn phòng giam bên ngoài còn đạp mấy cước cửa nhà lao. Cái này tài hoa dỗ dành bước nhanh mà rời đi. Lúc này đi, Từ Ngôn sững sờ nửa ngày, nhìn lấy đối diện rỗng tuếch phòng giam, không khỏi thất vọng, nói đi là đi à, còn không có hỏi tham gia đến Sở Bạch Bào là lai lịch gì đâu. Còn không có hỏi rõ ràng sư phụ qua lại đâu. Còn không có cầu một xin người ta. Có thể hay không giúp đỡ chính mình giải độc đây. Từ Ngôn hiện tại có chút hối hận. Nếu như ngủ không mài răng liền tốt. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới mài cái răng mà thôi. Liền có thể bỏ lỡ nhiều như vậy cơ hội a. Cái này thật đúng là gọi thế sự vô thường. Nhân tâm khó liệu. Lưu y thủ cổ quái tính cách. Để Từ Ngôn trở tay không kịp. Hôm qua tại trong lòng hắn dâng lên một tia hy vọng, cũng theo đó triệt để tiêu tán. Xem ra cầu người không bằng cầu mình. Nếu như đối phương chỉ là cùng sư phụ từng có vài lần duyên phận, cho dù biết được từ chính mình thân chúng kịch độc, cũng chưa chắc hội ra tay giúp đỡ. Càng ngư vĩ liên giá cả thế mà đạt tới hơn ngàn linh thạch. Cứ như vậy Từ Ngôn căn bản là triệt để hết hy vọng. Trác Thiên Ưng thật đúng là để ý mình a. Từ Ngôn dưới đáy lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lưu y thủ đi cũng tốt. Chỉ ít Từ Ngôn có thể vô sở cố kỵ tại trong lao tập luyện thân pháp. Ăn xong sớm tối. Yên tĩnh trong thiên lao. Từ Ngôn bình tâm tĩnh khí. Dậm chân thân cung. Bắt đầu tập luyện lên sư phụ dạy bảo thân pháp tới. Phá vỡ lục mạch lửa xém lông mày. Lấy Từ Ngôn suy đoán. Nếu như mình coi là thật có thể tu ra một tia linh khí trở thành trúc cơ cảnh người tu hành. Coi như không giải được bên trong thân thể kịch độc. Làm sao cũng có thể dựa vào linh khí ngăn chặn thuốc độc một đoạn thời gian. Nếu không chỉ cần tiếp qua 2-3 tháng. Hắn lại phải cảm nhận được độc phát lúc thống khổ. Một bộ thân pháp diễn luyện xong. Từ Ngôn thở vào một hơi. Vốn nên tiếp tục tu luyện. Bị hắn dừng lại. Tâm không yên tĩnh. Luyện nhiều cũng vô ích, nhớ tới Lưu y thủ giải thích ám độ trần thương. Từ Ngôn lần nữa nhớ tới Bàng Hồng Nguyệt, không có bản sự kia áp tiêu. Xính cái gì có thể đâu, bị người xem như mồi câu. Cái này tốt, hứa kính chi phế, lại dẫn tới càng cường địch hơn người. Ảo não gõ gõ cái bàn, Từ Ngôn rất muốn tìm đến Bàng Vạn Lý. Nói cho vị kia chủ nhà họ Bàng. Nữ nhi của hắn cùng tiêu đội đều gặp nguy hiểm. Có thể là nhớ tới trình dục cổ tay. Từ Ngôn cho là mình muốn mật báo. Hẳn là không kịp. Kéo ra cửa nhà lao. Từ Ngôn giả bộ như không có việc gì đi ra phòng giam. Đi vào ngục tốt trấn giữ đông khu đại môn. Theo mấy cái ngục tốt phiếm vài câu. Để lộ ra muốn đi ra ngoài thấu gió lùa ý đồ. Được đến chỉ là người ta liều mạng lắc đầu. Thiên môn hầu tại đông khu tùy tiện lắc lư, muốn đi ra đông khu, trừ phi tả tướng tự mình đến sách người. Đây chính là ngục tốt phòng tuyến cuối cùng, quả nhiên là ra không được. Từ Ngôn bất đắc dĩ lại quay lại chính mình phòng giam. Nhớ tới Bàng Hồng Nguyệt nhiệm vụ chỉ là dẫn đầu đứng dò đường đội ngũ. Từ Ngôn mới thoáng yên tâm mấy phần, không có theo tiêu đội, cho dù bị tập kích. Chắc hẳn cũng càng thêm dễ dàng thoát thân đi. Thật vất vả mới đè xuống đáy lòng lo lắng. Từ Ngôn lại bắt đầu rất là kỳ lạ lên. Ta vì cái gì lo lắng cái kia ngu xuẩn nha đầu. Lại một lần nữa ảo não Từ Ngôn. Tiếp tục lấy thân pháp tập luyện. Theo hắn vận chuyển thân pháp. Hội tụ đến nơi ngực chân khí càng ngày càng nhiều. Tựa như nước đọng mương nước. Chỉ cần chân khí đạt tới một cái cố định cao độ. Liền có thể xông mở mương nước, triệt để hội tụ đến tâm mạch bên trong. Khi đó chính là lấy chân khí trong lòng mạch bên trong ngưng tụ thành linh khí thời điểm. Mà linh khí mới sinh, tức là trúc cơ chi cảnh. ở tại thiên lao Từ Ngôn khi thì hội tâm thần bất an. Càng là không muốn lo lắng bàng Hồng Nguyệt, liền sẽ càng thêm nhớ tới nữ hài kia thân ảnh. Mà tại phía xa ở ngoài ngàn dặm bàng gia trong đội ngũ, bàng Hồng Nguyệt trừ mỗi đến một cái đặt chân địa đều biết cẩn thận xem xét cảnh vật chung quanh. Bên ngoài, một khi nghỉ ngơi một chút đến, trong đầu cũng sẽ hiện lên thằng ngốc kia như vậy thiếu niên khuôn mặt. Khoảng cách kinh thành ngàn dặm có hơn trong tiểu trấn, tuổi nhỏ nữ hài tại sắp sửa lúc theo thiếp thân trong ví lật ra cùng nhau nhỏ nhắn thạch đầu. Ngọc thủ ma sát trên tảng đá hơi hơi lõm chỉ ấn. Bàng Hồng Nguyệt đôi mi thanh tú bên trong trừ cất giấu một tia nhớ nhung bên ngoài, còn mang theo một tia nghi hoặc. Trên tảng đá chỉ ấn không tính lớn, hẳn là một cái 16-17 thiếu niên chỉ ấn. Bởi vì bảo quản thỏa đáng, tinh mịn đường vân đến nay có thể thấy rõ. Mã Vương Trấn, Phi Thạch, Thái Bảo, nỉ non không người có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Nữ hài dần dần chìm vào trong mộng. Ở trong mơ, nàng lại một lần nữa mơ tới Từ Ngôn. Bàng Hồng Nguyệt mơ tới Từ Ngôn 10 phần đáng sợ. Mỗi một lần ở trong mơ gặp nhau, Bàng Hồng Nguyệt đều sẽ cảm giác đến kinh hồn bạt vía. Lần trước đối phương biến thành một đầu to lớn hắc chư. Lần này không biến thành heo, mà chính là đầy người máu tươi, đang bị người gác ở trên giá gỗ hành hung, đánh cho thất khiếu chảy máu. Vô cùng thê thảm, Bàng Hồng Nguyệt rất lợi hại muốn xông tới cứu Từ Ngôn. Tiếc rằng chính nàng biến thành một cái tiểu tiểu nữ oa, liền đường đều đi bất ổn, chớ nói chi là tại những ngũ đại đó ba trắng kiện hán trong tay cứu người. Sau đó nàng khóc lớn lên, khóc đến thương tâm thời khắc, thế mà đem chính mình cho khóc tỉnh. Nguyên lai là mộng, nửa đêm mộng tỉnh nữ hài, nhìn qua ngoài cửa sổ trăng sáng tỉnh cả ngủ. Hôm nay là nàng xuất hành ngày thứ 7, lộ trình đã đi qua một nửa, chỉ cần đến Linh Thủy Thành, một khi giao tiếp hoàn tất, Bàng Hồng Nguyệt dự định lập tức đuổi về kinh thành. 7 ngày, Từ Ngôn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi. Từ Ngôn ra không có xảy ra việc gì Bàng Hồng Nguyệt cũng không biết. Không khỏi nhanh nàng thì sẽ biết nhà mình tiêu đội xảy ra chuyện. Đêm nay mặt trăng rất tròn, ánh trăng cũng rất lạnh. Chú đóng ở phía trên một chỗ đặt chân địa tiêu đội. Tại nửa đêm bên trong nghênh đón vô số người áo đen tập kích. Bên trong không thiếu tiên thiên cao thủ. Bàng gia tiêu đội hành trình. Đến cùng tiết lộ, Bàng Hồng Nguyệt ở tiểu trấn về khoảng cách một cái đặt chân địa tính không được quá xa. Mà lại chỗ giữa sườn núi vị trí. Thấy không rõ nơi xa tiêu đội. Lại có thể nhìn thấy phóng lên tận trời hỏa quang. Tại sắp lúc sáng sớm đợi. Bàng Hồng Nguyệt kinh hãi địa phát giác, nhà mình tiêu đội phương hướng thế mà ánh lửa ngút trời. Không tốt, ám đạo không ổn thiếu nữ, mang theo bên người không đủ 10 người trong nhà cao thủ. Cưỡi khoái mã phóng tới tiêu đội phương hướng, tối nay nhất định không ngủ không chỉ có là Bàng Hồng Nguyệt cùng Bàng gia tiêu đội. Còn có thân ở thiên lao Từ Ngôn, tại Bàng Hồng Nguyệt bị ác mộng lúc thức tỉnh đợi. Từ Ngôn cũng lâm vào ác mộng tra tấn bên trong, chắc là không còn mơ tới Bàng Hồng Nguyệt, hắn mơ tới là vô biên sa mạc, cuối cùng là bị cứ thế mà khát tỉnh. Từ Ngôn là tại sau nửa đêm tỉnh, không ai quấy rầy, cũng không có lệ quỷ thông cửa, hắn là khát tỉnh, chỉ là sau khi tỉnh lại không nghĩ uống nước, đây chẳng qua là một chủng loại giống như cảm giác đói khát cảm giác mà thôi. Tốt như chính mình đi tại vô biên trong sa mạc, không nhìn thấy sa mạc cuối cùng, bên người càng không có một nước, nhưng mà sau khi tỉnh lại có cảm giác chính mình biến thành người chết chìm, theo sa mạc rơi vào đại hải. Hắn không muốn uống nước, chỉ muốn liều mạng hô hít một hơi không khí mà thôi. Mồ hôi lạnh đã thấu lượt toàn thân, Từ Ngôn con mắt càng là trừng ra tia máu, hai tay gắt gao nắm lấy cửa nhà lao. Nặng nề hô hấp phảng phất một đầu trong lao tù ác thú. Vẻn vẹn 2 tháng hai bên, vốn nên còn có một nửa thời gian độc phát. Thế mà sớm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,